Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1667, Bắc Dương, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bắc Dương Vương Triều, tại lĩnh Nam 72 Vương Triều bên trong, thực lực của một nước chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới, cũng không phải là rất mạnh, quốc nội không có 7 đại tuyệt thế tông môn tỏa chấn, tương đối hỗn loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiếp Hùng nói rằng, tại Bắc Dương Vương Triều bên trong, có một tòa thần sơn, tên là Bắc Dương Thần Sơn, trên núi có một viên thần thụ, được gọi là Bắc Dương Thần Thụ. Bắc Dương Thần Thụ, 300 năm một lần nở hoa, 300 năm một lần kết quả, 300 năm một lần thành thục, mỗi một lần sau khi chín, Bắc Dương Thần Thụ bên trên trái cây, có thể dùng đến luyện chế dương thần cảnh giới đột phá cảnh giới linh đan diệu dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đây Bắc Dương Vương Triều vốn là một tòa hỗn loạn chi địa, nhưng cũng là bởi vì có cái này một viên Bắc Dương Thần Thụ, Bắc Dương Vương Triều hoàng tộc vốn là cái này Bắc Dương Thần Sơn kế tiếp nhỏ yếu gia tộc. Nhưng bởi vì Bắc Dương Thần Thụ tồn tại, nhưng cái này nhỏ yếu gia tộc bồi dưỡng ra mấy vị dương thần cảnh giới thất trọng ở trên cường giả, này mới khiến Bắc Dương Vương Triều thành lập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này sợ rằng La Hiên Sư Đệ tương đối rõ ràng, cái này mấy ngày gần đây, ta thật là mỗi ngày đều nghe La Hiên Sư Đệ nhắc tới Bắc Dương Thần Thụ A, Nhiếp Hùng từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía La Hiên. La Hiên khẽ cười nói, Đồng Phương Sư Huynh, là cái dạng này, ta gia tộc tại Bắc Dương Vương Triều bên trong xem như là một cái không lớn không nhỏ gia tộc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Hùng cười đùa nói. La Hiên Sư Đệ quá khách khí a, gia tộc của ngươi cũng không phải cái gì tiểu gia tộc. Đồng Phương Sư Huynh, La Hiên Sư Đệ vị trí La Gia, thật là Bắc Dương Vương Triều bên trong gần với hoàng tộc một trong tứ đại gia tộc a, tại Bắc Dương Vương Triều bên trong cũng là có nói một không hai quyền lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhiếp Hùng vừa cười vừa nói. La Hiên ngại ngùng cười một tiếng nói rằng, Nhiếp Hùng Sư Huynh, chúng ta không phải là đang nói Bắc Dương Thần Thụ nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiếp Hùng cười nói, hảo hảo hảo, ngươi nói. La Hiên khẽ cười nói, Bắc Dương Vương Triều hoàng tộc Trương gia, nguyên bổn chính là Bắc Dương Thần Sơn phía dưới một cái nhỏ yếu gia tộc, nhưng bởi vì bọn họ trong tối phát hiện Bắc Dương Thần Thụ tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy dùng thiên thánh quả luyện chế rất nhiều đan dược, nhường bên trong gia tộc có cao thủ đột phá dương thần cảnh giới, lúc này mới trở thành Bắc Dương Vương Triều bên trong bá chủ. Thật là Bắc Dương Thần Thụ trọng yếu như vậy, há có thể nhường hoàng tộc độc hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy, tại tứ đại gia tộc liên hợp cưỡng bức phía dưới, hoàng tộc lúc này mới đem Bắc Dương Thần Thụ lấy ra cùng tứ đại gia tộc ước định chờ Bắc Dương Thần Thụ bên trên thiên thánh quả sau khi chín, từ hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc võ giả liên hợp đi hái. Có thể hái đến nhiều ít là có thể có bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nguyên bản lúc bắt đầu sau khi chính là từ hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc liên hợp đi hái, thật là về sau, hoàng tộc nhường phần tâm tông cũng nhúng tay bên trong, phần tâm tông liền cũng sẽ tham gia thiên thánh quả tranh đoạt. Từ phần tâm tông nhúng tay sau đó, Bắc Dương Thần Thụ bên trên thiên thánh quả trên cơ bản có 7-8 phần 10 đều rơi vào phần tâm tông trong tay, mà hoàng tộc cùng tứ đại tông môn cũng gần được một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Hiên nói tới chỗ này, vô cùng có chút sầu não cùng cô đơn. Lâm Bạch từ tốn nói, phần tâm tông chính là lĩnh Nam đại địa phía trên thất đại tông môn một trong, nội tình hùng hậu, môn hạ dương thần cảnh giới cường giả lại nhiều như vậy, các ngươi tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc tại sao có thể là phần tâm tông đối thủ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Hiên nâng chán nói, không sai a, cho nên mỗi một lần Bắc Dương Thần Thụ bên trên thiên thánh quả sau khi chín, tứ đại gia tộc đều sẽ đại lượng chiêu mộ cường giả trợ giúp cướp đoạt thiên thánh quả. Không phải sao, đoạn thời gian trước ta gia tộc nghe nói ta tại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong lẫn vào cũng không tệ lắm, vì vậy ba phen mấy bận truyền âm gọi ta có thể hay không mời một vị phong nhạc trưởng lão trở về trợ giúp cướp đoạt thiên thánh quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là ta liên hệ mấy vị phong nhạc trưởng lão, bọn hắn khai ra giá cả nhường ta khó có thể tiếp thu, những thứ này phong nhạc trưởng lão quả thực công phu sư tử ngoạm, nói rõ muốn lần này La Gia cướp đoạt thiên thánh quả 2/3. Nói cách khác, nếu như La Gia năm nay tại Bắc Dương Thần Thụ bên trên cướp được 100 khỏa thiên thánh quả, sẽ phải bị phong nhạc trưởng lão hơn 60 khỏa, cái này quá nhiều, nhưng ta đều khó tiếp thu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà nếu như ta không mời phong nhạc trưởng lão trở về, sợ rằng đến lúc đó phần tâm tông huyền hỏa trưởng lão xuất thủ, đến lúc đó năm nay Bắc Dương Thần Thụ bên trên thiên thánh quả lại được toàn bộ quy về phần tâm tông cùng hoàng tộc, mà chúng ta tứ đại gia tộc có rất ít. La Hiên buồn khổ lắc đầu nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nghe cái này thiên thánh quả dĩ nhiên có tác dụng kỳ diệu như thế, đến là vô cùng cảm thấy hứng thú, liền vừa cười vừa nói. La Hiên sư đệ ta đến là có một cái biện pháp. Ta cùng ngươi đi một chuyến gia tộc của ngươi, cướp đoạt thiên thánh quả, ngươi xem cho là được như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch khẽ cười nói. La Hiên vừa nghe, vạn phần mừng rỡ nói rằng, nếu như Đông Phương sư huynh nguyện ý đi ta gia tộc giúp ta gia tộc cướp đoạt thiên thánh quả lời nói, vậy ta có thể hứa hẹn đến lúc đó La gia cướp được thiên thánh quả cùng Đông Phương sư huynh đúng một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vừa cười vừa nói, này cũng không quan trọng, trọng yếu là, Huyền Hòa trưởng lão có phải là thật hay không muốn đi Bắc Dương Vương Triều, nếu như hắn đi ta tất nhiên cũng muốn đi. La Hiên nói rằng, việc này đơn giản, ta lập tức nhường ta gia tộc đi thăm dò, nhìn một chút Huyền Hỏa trưởng lão có phải là thật hay không đi Bắc Dương Vương Triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gật đầu nói. Được, lúc này, La Hiên sau khi nói xong, lập tức ly khai Lâm Bạch phòng trúc xuất ra truyền âm phù liền hướng bên trong gia tộc truyền tin đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com. Sau nửa canh giờ, La Hiên hưng phấn trở lại trong nhà trúc đối Lâm Bạch nói rằng. Đông Phương sư huynh ta gia tộc đã xác định tại 3 ngày trước Huyền Hỏa trưởng lão cũng đã đến Bắc Dương Vương Triều Hoàng Thành, vào ở Hoàng Thành. Mặt khác ta cũng cùng ta gia tộc thương lượng một chút, bọn hắn cũng đã bằng lòng nếu như Đông Phương sư huynh nguyện ý xuất thủ tương trợ, đến lúc đó đoạt lại thiên thánh quả cùng Đông Phương sư huynh đúng một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, lạnh giọng nói rằng. Tốt, vậy ta liền đi Bắc Dương Vương Triều A, Nhiếp Hùng khẽ cười nói. Đông Phương sư huynh ta cũng cùng đi chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta cũng đi đi, ta cũng muốn đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao nói rằng. Lâm Bạch nói rằng, lần này đi người không cần quá nhiều ta cùng La Hiên, Nhiếp Hùng, Lý Sửu cùng đi là được rồi. Người khác còn chưa đột phá dương thần cảnh giới, bây giờ toàn lực đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đã đột phá người, liền bắt đầu siêu tầm vạn yêu cốc hạ lạc đi. Tồi nhạc yêu thánh một ngày bất tử ta liền vô pháp cho trước đây bỏ mạng ở hãn hải yêu quốc các sư huynh đệ một cái công đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, La Hiên, Nhiếp Hùng, Lý Sửu chúng ta mấy người cùng đi Bắc Dương Vương Triều đi. Lâm Bạch từ tốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được, Nhiếp Hùng cùng La Hiên ôm quyền nói rằng, tầm nửa ngày sau, bốn người cùng nhau ly khai thông thiên kiếm phái, đi trước Bắc Dương Vương Triều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng giáo kiếm tôn nghe nói Lâm Bạch lại ly khai thông thiên kiếm phái, nhất thời giận tím mặt khí lại đem kiếm tôn đại điện chém thành hai khúc. Có thể cũng không thể tránh được bây giờ Lâm Bạch đã bước lên truyền tống trận, ly khai thông thiên kiếm phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài ngày sau, Lâm Bạch cùng La Hiên đám người vượt qua Ly Thiên Vương Triều biên cương, bước vào Bắc Dương Vương Triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Bắc Dương Vương Triều khoảng cách Ly Thiên Vương Triều cũng không xa, toàn lực chạy như bay lời nói, cũng vẻn vẹn nửa tháng là có thể đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.